Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 430. Cảnh Hắc Hiệp Đồng cùng Sa Sỉ Long bên này tiến hành liên hệ về sau, Dương Thúc bảo lại đi cục cảnh sát tìm người. Không sai biệt lắm lúc tan việc, hội nghị vừa vặn kết thúc. Hắn hiện tại cùng Louis cục trưởng quan hệ tương đối quen, trực tiếp đi tìm Louis. Trông thấy hắn sau, Louis cục trưởng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi là tới đón người sao? À, tin tức của bọn hắn chúng ta đã thống kê đi ra. Hiện tại ngươi có thể đem bọn hắn mang đi. Dương Thúc bảo đưa cho hắn một phần nhân viên hồ sơ tin. Tức, nói ra, người này gọi Lưu Kiến Bình. Trung Quốc du khách, tại du lãm Đại St. Lucia công viên ngập nước thời điểm mất tích. Louis cục trưởng đang muốn uống nước, kém chút bị sặc đến. Hắn vội vàng để ly xuống lay ảnh chụp nhìn lại. Cái gì? Đi Đại St. Lucia công viên ngập nước du lãm. Lúc này đi công viên ngập nước, đây không phải muốn chết sao? Dương Thúc bảo bất đắc dĩ nói ra. Trung Quốc du khách nơi nào sẽ hiểu rõ chúng ta nơi đó thế cục. Tranh thủ thời gian xử lý chuyện này đi. Ta không có cách nào ép thật lâu. Người nhà của hắn muốn tìm ta nước đại sứ quán xin giúp đỡ. Bất kỳ một quốc gia nào cảnh sát hệ thống cũng không nguyện ý gây phiền toái chuyện, càng không nguyện ý đem sở thuộc sự tình ảnh hưởng khuếch đại. Nghe xong việc này muốn kinh động Bộ Ngoại giao, Louis cục trưởng bên này càng gấp hơn. Hắn nơi này xuân phong đắc ý, vừa mới hoàn thành phạm pháp quan võ vụ án phá án và bắt giam, tham dự nông trường nhân khẩu buôn bán vụ án bắt. Hai chuyện này vô luận thứ nào đều là đại công lao, nhưng là hai chuyện hợp lại công lao cũng bù không được khu quản hạt bên trong có người Trung Quốc bị bắt cóc chuyện này khuyết điểm đại. Lúc đầu Louis cục trưởng còn muốn dựa vào hai chuyện này hướng bên trên chống một chống. Dù sao hắn tại hiện tại trên ghế ngồi không ít năm tháng, bình thường cùng mặt trên đi lại rất nhiều lần, cũng quả thật có chút nhân mạch, cho nên phía trước hắn mới có thể ôm lấy an trí không rõ thân phận bộ lạc nhân viên nhiệm vụ. Việc này lúc đầu thuộc về tỉnh sở cảnh sát cần nhức đầu chuyện, nhưng hắn quả cảm kiên nghị đi giúp những người lãnh đạo phân ưu giải nạn. Là vì cái gì? Còn không phải là vì soát hào cảm. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, vấn đề tới, Louis cục trưởng cảm giác huyệt thái dương một trống một trống. Hắn rất muốn mắng người, mắng Lưu Kiến Bình thằng ngốc kia so với, thế nhưng là hắn biết mắng chửi người không giải quyết được vấn đề. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết cái này cái sọt lớn. Đám cảnh sát cười cười nói nói chuẩn bị xuống ban. Dựa theo quy củ, cỡ lớn hội nghị về sau liền có liên hoan, có thể ăn uống thả cửa sảng khoái một phen. Louis cục trưởng giết ra ngoài, không cho phép tan tầm, toàn thể chờ lệnh, nhân vật trọng yếu, trong cục cảnh sát nhiệt liệt hữu hảo không khí biến đổi. Dương Thúc bảo bên này cũng đang bận việc, hắn nhường Malone thả ra đại bàng Maso đi Đại St. Lucia công viên ngập nước tìm kiếm. Tìm kiếm dấu vết để lại, nhưng này quá khó, toàn bộ công viên ngập nước diện tích là kinh khủng 2.400 km². Dương Thúc bảo dẫn đầu trở lại trên trấn, Mason nói với hắn, thiết thú bị đánh tan, ta liên hệ mấy cái có chút thế lực tiểu đầu mục. Bọn hắn chạy, nằm viện nhập viện, hiện tại ai cũng không quản được Đại St. Lucia công viên ngập nước. Trương Kim Kiệt hỏi, có thể hay không mượn nhờ chó khứu giác đi tìm tung tích? Dương Thúc bảo lắc đầu, chiêu này tại Châu Phi Thảo Nguyên không được, mãnh thú to lớn quá nhiều, khắp nơi là bọn chúng mùi vị, chó khứu giác trong này không phát huy được tác dụng, loại sự tình này vẫn là phải dựa vào cảnh sát. Benson cảnh sát gọi điện thoại tới hỏi, du khách thuê xe có ảnh chụp tích chữ sao? Đem xe bảng số nói cho chúng ta biết. Dương Thúc bảo hỏi Trương Kim Kiệt. Trương Kim Kiệt nói ra, Có, ta làm thống kê, cụ thể là Agatha thống kê. Nữ nhân này làm việc rất tỉ mỉ, không riêng nhớ kỹ bảng số xe, còn nhớ rơi xuống thuê xe làm được điện thoại, bằng buôn bán số hiệu chờ tin tức. Dương Thúc bảo đem tin tức nói cho Benson cảnh sát liên hệ thuê xe đi. Nam Phi thuê xe đều lắp đặt có định vị nghi. Cảnh sát tới cửa đi tra ra trong máy vi tính tồn trữ xe hành xử lộ tuyến. Lấy sau cùng đến một phần trên tư liệu cửa. So với cảnh khu bản đồ chi tiết, ô tô bóng dáng biến có dấu vết mà lần theo đứng lên. Lúc này một đầu tinh anh người da trắng hán tử tiến thức ăn nhanh phòng hỏi. Dương tiên sinh, Dương Thúc bảo nói ra. Ta là, thế nào? Louis cục trưởng nhìn thấy hán tử sau nhíu mày. Ha ha, Nago, ngươi tới nơi này làm gì? Người da trắng hán tử Nago mỉm cười nói. Ngài tốt, cục trưởng tiên sinh, đại ca của chúng ta an bài ta đến cùng Dương tiên sinh dặn dò một tiếng. Người hắn muốn tìm có dấu vết voi. Mấy cái ngu xuẩn bắt cóc hắn dự định bắt hắn đổi một khoản tiền. Vị trí ở đâu? Người bắt đến hay chưa? Louis cục trưởng mạnh mẽ đứng lên. Người ngoại quốc bị bắt cóc với hắn mà nói là khuyết điểm. Nhưng nếu như có thể phá án và bắt giam vậy liền thành một cọc công lao. Nago nói ra, vị trí cụ thể chúng ta còn tại điều tra, nhưng đã được đến tin tức, đồng thời biết bắt cóc người này mấy tên khốn kiếp kia thân phận. Vị trí chúng ta nơi này có, chúng ta hợp tác giải quyết hắn. Louis cục trưởng nói với hắn, theo hành xử lộ tuyến nhìn lại, ô tô lúc đầu một mực dọc theo cảnh khu con đường chậm chạp hành xử. Nhưng tại hạ buổi trưa khoảng 4 giờ thời điểm, hành xử tốc độ bỗng nhiên tăng tốc đồng thời rời đi con đường. Cuối cùng đỗ vào khu rừng bên trong. Louis cục trưởng lúc trước phán đoán nói này khu rừng bên trong có người gác rừng phòng nhỏ. Bọn bắt cóc hẳn là giấu ở những địa phương này. Bọn hắn không có bọn bắt cóc cụ thể tin tức. Không biết mấy người bọn hắn có vũ khí gì, tính cách gì, nhưng khủng long bang vừa lúc nghe được những tin tức này. Cho nên song phương hợp tác là kết quả tốt nhất. Cảnh sát chỉ muốn bình yên vô sự đem người giải cứu ra sau đó bắt bọn bắt cóc. Dùng cái này điệu bộ tích, đối Louis cục trưởng đến nói không có so với đây càng trọng yếu. Tất cả có thể trợ giúp hắn làm được điểm này lực lượng hắn đều vui lòng tiếp nhận. Nago đi cho Sa Sỉ Long gọi điện thoại. Sa Sỉ Long biết được tin tức sau đáp ứng. Vừa lúc, hắn muốn làm chính là trả nhân tình. Chỉ cần có thể đem người cứu ra chính là trả ân tình. Cảnh sát nguyện ý tham dự hành động chẳng khác gì là giúp việc khó của hắn. Khủng long bang dò thăm tin tức là tham dự hành động bắt cóc hết thảy có 5 người. 5 người này là thiết thú thành viên vòng ngoài. Khủng long bang đối thiết thú phát động công kích sơ kỳ bọn hắn liền bị đánh chạy. 5 người biết thiết thú muốn xong, liền chuẩn bị chạy trốn đi nơi khác một lần nữa tìm đại ca. Có thể tầng dưới chót bang phái nhân sĩ nghèo đến nhà. Liền chạy trốn tiền đều chưa có. Bọn hắn thế là tại công viên ngập nước bên trong đi dạo muốn làm điểm chân quý dã thú đổi tiền. Kết quả dã thú không có đụng phải lại đụng phải một người ngoại quốc. Bọn hắn không chút do dự đem người cho trói lại. 5 người cũng tính là cẩn thận. Bọn hắn không có bắt cóc người kinh nghiệm. Liền bốn phía tìm người nghe ngóng loại sự tình này xử lý như thế nào. Mà không phải trực tiếp cùng Trương Kim Kiệt bên này tiến hành liên hệ. Cho nên Trương Kim Kiệt mấy lần gọi điện thoại đều bị dập máy. Chính là bởi vì bọn hắn bốn phía tìm người tìm hiểu tin tức tương quan. Sa Sỉ Long bên kia mới có thể có đến liên quan tới chuyện này tin tức. Cảnh phỉ hợp tác năng lượng lớn nhất. Không cần đến Dương Thúc bảo xuất thủ. Cảnh sát bao vây rừng khu vực. Khủng long bang bên này cự thú long ra mặt, hứa hẹn về sau sẽ không tìm bọn hắn phiền toái cũng cam đoan đem bọn hắn bình yên đưa ra đại ST. Lucia, 5 người này phát hiện chính mình cùng đồ mạt lộ, với lại bắt cóc phạm tội áp lực tâm lý một mực tại áp bách lấy bọn hắn thần kinh. Được đến khủng long bang hứa hẹn sau năm người liền chán nản đem người đem thả. Lưu Kiến Bình thất hồn lạc phách, ủ rũ cúi đầu đi tới. Hắn trông thấy Trương Kim Kiệt cùng Dương Thúc Bảo sau lúng túng cười một tiếng. Nói, ta máy ảnh cùng máy tính còn ở trong tay bọn họ. Có thể hay không hỗ trợ muốn đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.